Nàng là chuyên gia đánh cắp, tự nhiên sẽ có cách đối phó với bọn ác khuyển. Nhã phu nhân nguýt gã rồi rút trong tay áo ra một cái bình nhỏ. Chỉ cần bôi một ít bột thuốc này lên người, lũ ác khuyển sẽ tránh chàng. Nhưng ở đó không những có ác khuyển mà còn có bọn lính canh. Biết chàng nguy hiểm thế này, đem người ta làm sao ngủ được. Hàng Thiếu Lồng nhận lấy chiếc bình, ôm nàng vào lòng nói. Nàng yên tâm đi, bảo đảm chẳng ai thấy được ta đâu. Hàng Thiếu Lồng về nơi ở, xua tay cho bốn tên nữ tỳ lui ra, mặc vào bộ dạ hành, móc các thiết bị lên người rồi bôi thuốc lên, định nhảy cửa sổ thì có tên thị tỳ hô lớn. Bình Nguyên phu nhân đến. Có tiếng bước chân vọng vào, Bình Nguyên phu nhân đã đến ngoài cửa. Hạng Thiếu Long không kịp tháo các thiết bị xuống, vội vàng kéo chiếc áo bào phủ lên người. Bình Nguyên phu nhân đã đẩy cửa bước vào phòng. Bình Nguyên phu nhân chốt cửa lại, dựa vào cửa mỉm cười nhìn gã. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, chỉ cần mụ đụng tới người mình thì lập tức sẽ phát giác được những thiết bị này. Mụ ta vốn là kẻ tinh minh, đương nhiên biết được gã đang làm gì. Nhưng nếu không ôm hôn mụ, không giống như trước đây đã từng đối phó mụ thì càng khiến mụ nghi ngờ thêm. Làm thế nào đây? Rồi gã nhíu mày nghĩ ra một kế. Hạng Thiếu Long ngồi lên giường, vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình mỉm cười nói. Mỹ nhân ơi, đến đây nào, lần này chẳng có ai chia cắt được chúng ta nữa rồi. Bình Nguyên phu nhân hơi đỏ mặt giận dỗi nói. Chẳng quên người ta đã gả cho người khác rồi hay sao? Hạng Thiếu Long biết kế mình có hiệu quả, nói. Ta tưởng nàng quên rồi chứ nên mới vào phòng tìm ta. Phu nhân chẳng muốn tặng ta một đứa con hay sao? Nếu không đến đấy, ta làm sao giúp nàng hoài thai được? Bình Nguyên phu nhân buồn bã nói. Chàng phải nhẫn nại tí nữa, hôn lễ của ta sẽ cử hành vào mùa xuân sang năm. Trước khi cử hành hôn lễ một tháng, chúng mình sẽ tận tình hoan lạc, mới không khiến cho kẻ ấy nghi ngờ đứa con trong bụng không phải của y. Hạng Thiếu Long đã sớm biết mụ sẽ nói như vậy, bởi đó là cách từ chối hay nhất. Lại có thể làm dịu lòng gã, khiến cho gã không hoài nghi về kế hoạch của mình. Sau hai tháng nếu không có đối sách, gã sẽ sớm chầu trời rồi. Người đàn bà này quả thật là độc ác. Gã đứng dậy bước về phía mụ, nắm lấy tay mụ, hôn lên môi mụ. Bình Nguyên phu nhân phản ứng quyết liệt, nhưng không có cách nào đụng vào người Hạng Thiếu Long được. Một lúc sau hai bờ môi rời ra, bốn mắt nhìn nhau, tay trong tay hơi thở gấp gáp. Bình Nguyên phu nhân nũng nịu nói. Thiếu Long, hãy ôm ta. Hạng Thiếu Long mỉm cười lắc đầu nói. Trừ phi nàng chịu trọn giấc du sơn cùng ta, nếu không ta sẽ không đụng vào bất cứ chỗ nào trên người của nàng, trừ đôi môi của nàng. Bình Nguyên phu nhân ngạc nhiên nói. Trọn giấc vu sơn là gì? Hạng Thiếu Long mới nhớ được lúc này chưa có câu thành ngữ này, nên nói bừa. Vu Sơn là một trái núi lớn ở quê ta, tương truyền nam nhân đến đó sẽ gặp được tiên nữ trong núi, cho nên trọn giấc Vu Sơn dùng để nói chuyện nam nữ học loan, phu nhân đã hiểu chưa? Bình Nguyên phu nhân lộ vẻ căng thẳng, Hạng Thiếu Long giật mình, sợ mụ thay đổi chủ ý vội vàng nói, phu nhân đến tìm ta có chuyện gì? Bình Nguyên phu nhân quay lại vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, giận dỗi nói. Người ta đến tìm chàng, lẽ nào phải có nguyên nhân hay sao? Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một ý, gã đánh liều nói. Phu nhân tốt nhất hãy nhắc nhở Tĩnh Lăng Quân. Nhã phu nhân đối với chuyện đánh cắp lỗ công bí lục hình như rất chắc chắn. Ta đoán ả đã biết nơi cất giấu bí lục này. Bình Nguyên phu nhân lạnh lùng nói. Ả dâm phụ ấy chết đến nơi vẫn chưa biết, dù cho ả có bất cứ thủ đoạn gì cũng đừng hòng đụng đến bí lục. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói. Các người định giết ả hay sao? Bình Nguyên phu nhân biết đã nói hớ mặt vẫn không thay đổi. Chỉ là giận quá mà nói thôi. Thiếu Long này chẳng phải chàng yêu người đàn bà phóng đảng ấy hay sao? Hạng Thiếu Long nói. Ta không biết mình có thật lòng yêu ả hay không, nhưng ả quả thật đã làm say mê ta, cho nên ta không muốn ả gặp điều gì bất hạnh. Bình Nguyên phu nhân giận dỗi rút tay ra. Buông ta ra. Hạng Thiếu Long cười. Phu nhân ghen rồi. Rồi nắm lấy bàn tay của mụ hỏi tiếp. Chồng tương lai của phu nhân là ai? Bạch Nguyên phu nhân mặt lộ vẻ rầu rĩ nói. Y là đại tướng Bạch Khuê, chàng có nghe tên của y chưa? Hạng Thiếu Lâm biết được đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch chính trị nên không có hứng thú muốn biết, lại hôn lên môi mụ. Bình Nguyên phu nhân vùng vẫy, Hạng Thiếu Lâm buông mụ ra đứng nhìn thẳng vào mắt mụ. Bình Nguyên phu nhân đẩy cửa bước ra nói. Ta đi đây. Hạng Thiếu Lâm đưa mụ ra đến cửa, nói. Nàng không ở cùng ta, ta chỉ còn cách tìm đến Triệu Nhã thôi. Bình Nguyên phu nhân thấy bốn tên lính canh hình như đã nghe được câu này nên lườm gã rồi yếu điệu bước đi. Hàng Thiếu Long giả vờ đi về phía Thái Vân Các, đi đến chỗ không người thì cởi áo ngoài giấu vào một chỗ, rồi bấm móc cầu đu lên mái nhà, lần theo Bình Nguyên phu nhân. Lúc bước trên mái, lúc thì ẩn mình vào tán cây, theo sát phía sau. Bình Nguyên phu nhân vốn là kẻ cẩn thận, nghe xong lời gã nên đến gặp Kính Lăng Quân ngay. Phòng ốc trong phủ rất nhiều, ở những nơi càng gần nội phủ thì bọn lính canh giữ càng nghiêm ngặt. Lại có các vọng gác cao cao, nếu không phải Hạng Thiếu Long đã từng được huấn luyện, lại đã xem qua bản đồ trong phủ, lại có trang thiết bị đầy đủ thì không thể nào theo dõi được Bình Nguyên phu nhân. Trên các vọng gác đều có trống, có thể tưởng tượng tình trạng nguy ngập phát ra hiệu lệnh sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc này Bình Nguyên phu nhân cùng bốn tên thị vệ bước vào một mảnh sân. Hai bên đều có tường cao, may mà trong sân có trồng mấy hàng cây, nếu không Hàng Thiếu Long đừng hòng vào được. Đối diện với mảnh sân ấy là một căn nhà lớn, ở bậc cấp trước cửa lại có 16 tên lính canh, ở ngoài lại có người đi tuần. Hàng Thiếu Long cẩn thận bắn móc cầu sang mái nhà gần nhất, rồi đu từ gốc cây cao qua đó. Bình Nguyên phu nhân một mình bước lên bậc cấp, xuyên qua một thiên tinh rộng rãi, bước vào phía trong chính sảnh, gặp Tính Lang Quân. Ngụy Vô Kỳ đang nằm trên chiếu, hai bên có hai mỹ nữ đang rót rượu. Gặp chị bước vào thì mỉm cười. Trong sảnh sắp xếp rất trang nhã, màu sắc hài hòa, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Bình Nguyên phu nhân ngồi đối diện với Tính Lang Quân. Tính Lang Quân khoát tay cho hai tên thị nữ lui xuống rồi nốc cạn chén rượu, đưa tay áo quạt mép, giận dữ nói. À, tiện nhân Triệu Nhã, ngày trước khi đệ đại phá quân Tần ở Hàm Đan thì ngoan ngoãn với đệ lắm, nhưng giờ đây lại đối xử với đệ như vậy, đệ sẽ khiến cho ả hối hận không kịp. Bình Nguyên phu nhân nhíu mày nói. Tánh nhẫn nài của đệ để đâu rồi? Còn mấy ngày nữa mà không chờ được hay sao? Đệ đã gặp Triệu Nhã chưa? Tính Lang Quân xua tay. Đừng nhắc tới ả nữa, giờ đây đệ mới tin lời tỷ. Triệu Nhã chỉ là vật hy sinh, dùng để lung lạc đệ của Triệu Mục. Sau này khi đệ diệt được nước Triệu, thì phải bắt Triệu Mục chịu tất cả những khổ hình ở trên đời này. Bình Nguyên phu nhân nghiến răng nói. Ta hận không ăn thịt uống máu y được, nếu không phải là y, Bình Nguyên quân Triệu Thắng làm sao chết sớm được. Rồi nói về chuyện Nhã phu nhân có vẻ chắc chắn đánh cắp được bí lục mà Hạng Thiếu Long vừa nói. Tĩnh Lăng Quân có vẻ không thèm để ý nói. Cho dù con tiện nhân ấy biết được nơi cất giấu bí lục, thì vệ ở đây canh chừng nghiêm cẩn như vậy, á đừng có hòng lén vào, yên tâm đi. Hạng Thiếu Long ở ngoài cửa rất vui mừng. Đầu tiên có thể khẳng định rằng bí lục là chuyện có thật, vả lại được cất giấu ở một nơi mật thất nào đó. Với bản lĩnh của một bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, muốn đánh cắp được bí lục là có thể. Tĩnh Lăng Quân nói. Đệ đã sớm căn dặn được bọn thị vệ, cho dù ả có đánh cắp được thì cũng đừng có hòng thoát ra ngoài. Bình Nguyên phu nhân trầm ngâm một lúc rồi nói. Hiện giờ mối quan hệ của ngươi và An Ly Vương như thế nào? Tĩnh Lăng Quân quát mắt rồi lạnh lùng nói. Tên lão quỷ ấy càng ngày càng không coi đệ ra gì, chỉ tin tưởng bọn tiểu nhân Long Dương Quân, Lâu Mô, Nội Tống, Quảng Ti. Nếu đệ cứ để y làm bậy thì đại ngụy chúng ta sớm muộn cũng bị diệt vong. Bình Nguyên phu nhân nói. Ngươi ăn bài cho Hạng Thiếu Long lúc nào gặp An Ly? Tĩnh Lăng Quân nói. Hiện giờ chúng ta giả vờ bảo Triệu Thiên không hợp với thủy thổ nên chưa thể vào cung gặp An Ly để sắp xếp mọi chuyện. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài bao lâu đâu. Để nhất định mùng 1 tháng sau, tức 3 ngày sau, sẽ để Hạng Thiếu Long dắt Triệu Thiên vào cung. nhân lúc An Ly thiết yến phản đãi thì đó là lúc hành sự rồi. Dừng một lúc rồi nói, tỷ tốt nhất hãy dùng tình trói buộc Hạng Thiếu Long thì hơn, khiến cho gã bán mạng cho chúng ta mà không hoài nghi tí nào. Bình Nguyên phu nhân rầu rĩ thở dài rồi nói, người tốt nhất hãy tìm cách khác lung lạc gã, ta hơi sợ khi gặp gã rồi đi. Tính Lăng Quân ngạc nhiên nói, tỷ chẳng phải đã động chân tình với gã rồi chứ? Bình Nguyên phu nhân đứng dậy lại thở dài lắc đầu. Đại sự làm trọng, được mất của cá nhân có là gì đâu. Ta chỉ sợ khi chung đụng với gã, nếu mang thai thì càng thê thảm hơn. Nói rồi quay lưng bỏ đi. Hạng Thiếu Long giật mình ngẩn người một lúc rồi chờ Tính Lăng Quân bước vào nội đường thì lẻn vào trong sảnh, mau chóng tìm kiếm một lượt, cuối cùng khẳng định không có tầng hầm rồi len lén chuồn ra. Nhã phu nhân hỏi Hạng Thiếu Long, chàng tại sao không đi gặp Tam công chúa? Hạng Thiếu Long thở dài nói, hay ta chỉ sợ giữ mình không được thì ngày sau sẽ quay về bị Triệu Mục nắm điểm này hại ta. Nhã phu nhân khen, chàng thật sáng suốt hạng lang, Triệu Nhã yêu chàng. Hạng Thiếu Long cũng chân thành nói, ta cũng yêu nàng. Rồi mang tin lấy được kể lại tỉ mỉ cho nàng nghe. Triệu Nhã nói, tầng hầm chắc chắn trong phòng riêng của Tính Lăng Quân. Hạng Lăng thật có bản lĩnh, ngay cả một nơi canh giữ nghiêm ngặt như thế cũng lẻn vào được. Chuyện này quá là ngoài suy đoán của tên gian tặc ấy. Hạng Thiếu Long nói, đánh cắp bí lục có lẽ không phải là chuyện khó, mà là làm sao đem được 12 mỹ nhân các người ra khỏi đại lương mới là chuyện khó. Nhã phu nhân nói, tất cả những phủ đệ của vương hầu đều có địa đạo bí mật để ra ngoài. Nếu có thể tìm ra được địa đạo này thì có thể thoát ra bên ngoài phủ. Nhưng dò thoát được bên ngoài thì cũng khó lẻn ra khỏi thành được. Hạng Thiếu Long được một lời của nàng nhắc nhở, ngồi dậy nghĩ bụng, nếu có địa đạo thì chắc chắn phải ở phía sau căn nhà của Tính Lăng Quân. Bởi vì khi gã dò xét ở đại sảnh thì không có phát giác gì. Nhã phu nhân thấy gã ngồi dậy dựa vào lòng gã rồi hỏi, Thiếu Long, chàng nghĩ gì thế? Hạng Thiếu Long nói, nếu có bí đạo thì chắc chắn có liên quan đến mật thất chỗ giấu lỗ công bí lục, như thế mới hợp lý. Cửa vào bí đạo tất nhiên không chỉ một chỗ, cho nên chỉ cần tìm ra bất cứ một chỗ nào vào, chúng ta có thể đi lại tự do ở đây. Sáng hôm sau, gã không rời khỏi Thái Vân Các nửa bước, mà ở lại nói chuyện cùng Triệu Thiên, Triệu Nhã. Đến trưa, Tín Lăng Quân sai người đến mời gã. Khi đến ngoài đường, Tín Lăng Quân và ba người khác đang ngồi uống trà, thấy gã đến, lập tức giới thiệu ba người kia. Thì ra, đó là ba nhân vật nổi tiếng trong đám thực khách của y. Trong đó có một đại hãn cao lớn xấu xí tên Chu Hợi. Năm ấy, khi Tính Lăng Quân đoạt binh phù đại phá quân Tần, toàn là nhờ y dùng chiếc búa 40 cân ám sát đại tướng Phổ Bỉ, là một mãnh tướng lừng danh thiên hạ. Hai người kia là Đàm Bang và Nhạc Hình. Đàm Bang là kẻ có râu năm chòm, có vẻ như một nho sinh. Nhạc Hình thân mình to ngang, không cao, có vẻ là một kẻ có võ nghệ cao minh. Tín Lăng Quân mỉm cười nói, Thiếu Long mới đến đây, ta muốn dắt người đi tham quan khắp nơi. Sau bữa cơm chúng ta sẽ đến gặp tài nữ nổi tiếng thiên hạ ở đại lương này, xem người có thể khiến nàng động lòng được hay không. Năm người bước ra xe được 20 tên thị vệ hộ tống. Xe ngựa đi ngang qua hoàng cung, chỉ thấy lầu rộng các phượng. Cung điện nguy nga tạo thành một quần thể kiến trúc tráng lệ, nhưng Hạng Thiếu Long nghĩ chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở thành một đống hoang tàn. Bên ngoài hoàng cung là một dòng sông cảnh đẹp vô cùng. Rời khỏi hoàng cung, hai chiếc xe ngựa tiến vào đường phố chính. Điều kỳ lạ, ở giữa có đường cho ngựa đi rất bằng phẳng, hai bên có tràng hoa, phía ngoài nữa là hai con kênh, bên ngoài hai con kênh đó mới là đường của người đi bộ. Tính Lăng Quân giải thích, đây là ngữ đạo dành cho đại vương và những người có tước vị sử dụng, người bình dân không được bước vào. Nói đến đây, xe ngựa đã tiến vào ngự đạo. Ở đầu ngự đạo phía nam là khu dân cư ở và buôn bán. Khu cư dân ở nhà cửa san sát nhưng rất tề chỉnh. Người đi lại tấp nập, lại có tiếng rao hàng, trông rất náo nhiệt. Bọn họ đến đơn giường lầu để dùng cơm. Đây là nơi lớn nhất trong khu này. Tủ lầu này nhìn ra mặt đường, phía sau là con sông nhỏ. Bọn họ giành lấy căn phòng lớn ở tầng 2. Căn phòng này nhìn ra mặt sông. Đến khi rượu được vài tuần thì gã đàm bán ấy bắt đầu đàm luận việc thời thế. Xem ra rất có ý kiến giải. Chẳng lẽ nào Tín Lăng Quân lại gọi gã đi theo? Chu Hợi và Nhạc Hình tuy là võ phu nhưng cũng chú ý lắng nghe ra vẻ hiểu biết lắm. Hàng Thiếu Long lần đầu tiên nghe được một người phân tích thời cuộc hay đến thế nên cũng chú ý lắng nghe. Lúc này Tín Lăng Quân hỏi: Trong các học thuyết nhà nào sẽ thắng? Đàm Bang vuốt râu cười ung dung nói: Tuy nói trăm sông có đến ngàn dòng nhưng cho đến hiện nay cũng đã họp lại. Theo lão phu thấy, người đương thời có Châu Diễn nước Tề, Tuân Khanh và Công Tử Phi nước Hàn đã tập hợp các tư tưởng của tiền nhân, tìm ra được những điều mà người khác chưa thấy, cách trị nước sau này không nằm ngoài học thuyết tư tưởng của ba người ấy. Hàng Thiếu Long đương nhiên biết Tuân Tử và Hàng Phi, nhưng không biết thân thế lai lịch của Châu Diễn, ngạc nhiên hỏi: À, Châu Diễn là người thế nào? Mọi người ngạc nhiên nhìn gã. Tín Lăng Quân nói: Không ngờ Thiếu Long lại không biết kỳ nhân lừng danh thiên hạ ấy. Rồi mỉm cười bí hiểm: Chốc nữa ta sẽ dắt người gặp người ấy. Hạng Thiếu Long ngẩn người, chẳng lẽ Châu Diễn ở trong nhà của ả tài nữ ấy, nếu không làm sao có thể gặp ông ta được. Đàm Bang hạ giọng nói: Châu tiên sinh là thiên hạ kỳ sĩ, song ông ta nổi tiếng như vậy cũng là bởi thời thế tạo thành. Mọi người vội vàng hỏi nguyên do. Đàm Bang thở dài, lộ vẻ mặt bi thương nói: Hey, từ lúc nhà Châu suy vi, thiên hạ như rồng mất đầu, các nước đánh nhau không ngừng. Dân chúng ai cũng mong chân mạng thiên tử xuất hiện để ngăn chặn binh đao. Học thuyết ngũ đức của Châu tiên sinh phù hợp với điều ấy. Ai cũng mong ông ta chỉ ra một con đường sáng giúp cho mọi người biết được ai mới là chủ nhân của thời này. Tín Lăng Quân ngó lờ bởi vì y đã tự coi mình là cố tình. Và y cũng đang cố gắng cho mục tiêu này. Hàng Thiếu Long vốn biết được bá chủ của thời mới chính là Tần Thủy Hoàng, nhưng sau khi biết được tình hình thực tế mới trở nên hồ đồ hết cả lên. Đàm Bang lại hạ giọng: Theo ta thấy bá chủ này không ngoài quân thượng. Tín Lăng Quân ho khan hai tiếng giấu sự hưng phấn trong lòng nói: Tuân Khanh và Đàm tiên sinh nói thành danh tuy mạnh nhưng chỉ là kẻ ngồi không mà luận thời thế. Theo ta thấy y chỉ là kẻ biết nói bằng mồm mà thôi. Đàm Bang nghiêm mặt: Không phải đâu, kẻ này không phải là một cuồng đồ. Y là người duy trì học thuyết của Khổng Khâu và Mặc Đạo. Quân thượng nếu có rảnh thì hãy đọc trước thuật của y. Tĩnh Lăng Quân làm ra vẻ rộng rượng nói: Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Đàm Bang đang định bàn luận tiếp về Hàng Phi, ngoài cửa có tiếng bước chân, tên vệ sĩ giữ cửa vào báo: Long Dương Quân cầu kiến. Tín Lăng Quân và Hàng Thiếu Long đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Long Dương Quân lại có gan đến tìm tận nơi. Kẻ đến thì không tốt, kẻ tốt thì không đến. Tín Lăng Quân ngạo mạn ngồi, không hề có ý đứng dậy, chào, nói lớn: Long Dương Quân nếu không muốn uống rượu, đừng vào thì hơn. Hai câu này đã tỏ rõ cho người ta thấy quan hệ giữa hai người. Chu Hợi hai mắt lạnh lùng: Ha, quân thượng phải chăng muốn Chu Hợi giữ cửa cho ngài? Tín Lăng Quân mỉm cười, lắc đầu. Hàng Thiếu Long trong lòng bội phục cái phong độ vững chãi như thái sơn của Tín Lăng Quân. Đó chính là bí quyết thành công của y. Đồng thời trong lòng cũng mong được gặp Long Dương Quân, kẻ có sắc đẹp nổi tiếng từ ngàn xưa, rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào. Một giọng điệu dịu dàng dễ nghe, nửa nam nửa nữ, vọng lên từ ngoài cửa. Hay Tín Lăng Quân sao lại động can quả thế? Phải chăng Nô gia đã đắc tội với ngài? Vậy Long Dương càng phải vào để thánh tội. Hạng Thiếu Long nghe mà trợn da gà, Không ngờ chỉ mới nghe giọng nói của Long Dương Quân đã khiến cho người ta không chịu nổi. Tĩnh Lăng Quân ha hả cười lớn. Không cần thỉnh tội. Rồi quát lớn. Còn chưa để quý khách tiến vào. Căn phòng mở lớn, năm người bước vào. Hằng Thiếu Long trợn tròn mắt, thấy kẻ đi đầu là Long Dương Quân, suýt tí nữa té nhào xuống đất. Mái tóc y có thể nói không tiền tuyệt hậu, dài và ống mượt, làn da còn trắng trẻo, mịn màng hơn cả nữ nhân. Đôi mắt phượng long lanh, bước đi uyển chuyển, ưỡn ẹo. Nếu y giả làm nữ nhân thì đảm bảo y sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân. Y thấp hơn Hằng Thiếu Long khoảng nửa cái đầu, nhưng dáng vẻ thon thả khiến cho người ta có cảm giác y là một người đàn bà. Bộ võ phục đang mặc trên người càng cầu kỳ hơn, phía dưới là màu đen, phía trên có in hình hoa văn theo bằng kim tuyến rất đẹp. Chiếc mão hổ đầu y đang đội lại càng đặc sắc hơn, chiếc mão ấy được tạo hình trông rất trang nhã, phía sau mão lại có đuôi vải dài. Hằng Thiếu Long tuy không thích đàn ông, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Long Dương Quân quả thật rất xinh đẹp. Nếu y không mang kiếm, Hằng Thiếu Long cũng không nhớ y là một trong ba đại kiếm thủ của nước Ngụy. Nếu nói về tuấn mỹ, Liên Tấn cũng chẳng đẹp bằng y. Bốn tên kia vừa nhìn đã biết là những kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, đặc biệt là gã lùn thô kệch ở bên phải phía sau. Long Dương Quân hai mắt rất có thần, sát khí đằng đằng, khiến cho người ta không thể khinh thường. Long Dương Quân cất bước ngọc đến bên cạnh, yếu điệu ngồi xuống, liếc mắt đưa tình với Tĩnh Lăng Quân. Sau đó đưa mắt hờ hững nhìn mọi người trên chiếu tiệc. Cuối cùng mới đến Hằng Thiếu Long. Ngưng thần nhìn gã một hồi lâu rồi mới nở một nụ cười tươi như hoa. Hạng binh dễ đại nhân, đâu già nhớ người đến khổ. Hằng Thiếu Long bị y nhìn đến rợn da gà, nghĩ bụng người này thật tổm lợm. Sớm đã không coi mình là đàn ông, khiến cho người ta ghê tởm, nhất thời không biết thế nào đối phó với y, chỉ còn cách cười gượng nói. Hạng mẫu vô đức vô nắng, Long Dương Quân cần gì phải ghi nhớ trong lòng. Tĩnh Lăng Quân tự tay rót một chén rượu cho Long Dương Quân cười nhạt nói, ta muốn nghe tường tận đây. Long Dương Quân nhãn miệng cười nói, hạng binh vệ có thể đánh bại Liên Tấn lại chém Khôi Hổ rõ ràng là một bậc nhân tài, nâu gia sao không ngưỡng mộ cho được. Bọn Chu Hợi đều nhíu mày nhưng không biết làm cách nào cả. Hạng Thiếu Long thầm sợ trong bụng, người này cười tươi như hoa, đôi mắt của y không hề lộ tia thù hận với mình, càng khiến người ta lạnh gáy hơn. Tĩnh Lăng Quân cười lạc. Nào, chúng ta hãy cạn chén vì sự đa tình của Long Dương Quân. Rồi ánh mắt nhìn về phía bốn tay kiếm thủ sau lưng Long Dương Quân quát. Bàn rượu! Bọn hạ nhân bưng rượu dâng lên cho bốn tên ấy. Cả bọn đều cạn một hơi, chỉ có Long Dương Quân vẫn cầm chén mà chờ mọi người uống xong, đổ chén rượu xuống đất làm ra vẻ e thẹn nói. Hai chén rượu này thưởng cho thổ địa, chúc mừng đệ nhất kiếm thủ nước Triệu đến nước Ngụy chúng ta. Cả Tĩnh Lăng Quân cũng hơi biến sắc lạnh lùng nói. Lần này ta đặc biệt khoản đãi Thiếu Long, nếu Long Dương Quân ngày không có chuyện gì khác, xin thứ lỗi chúng ta phải đi trước. Hạng Thiếu Long trong bụng hoảng sợ, sự thật gã đã bị cách nói úp mở của Long Dương Quân quấy nhiễu. Trong lòng nghĩ tiếp, nếu kiếm pháp của gã này cũng âm nhu phiêu hốt thì thật là khó đối phó. Nếu khi quyết chiến mà cũng hoảng hốt như hôm nay, vội vàng tấn công, nói không chừng sẽ bị thất bại. Long Dương Quân mỉm cười, đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long như vừa mừng vừa giận, nói với giọng eo éo. Bỗng nhận hôm nay đến đây là muốn xem bản sắc nam nhị khí khái anh hùng của binh vệ. Một yêu cầu nhỏ bé như vậy, xin vô kỳ công tử đừng cản trở. Tĩnh Lăng Quân và Hạng Thiếu Long nhìn nhau, giận lắm nhưng không biết cách nào để từ chối. Hạng Thiếu Long trong mắt sáng lên, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông có sắc đẹp nổi tiếng thiên hạ này, cười lạc nói. Chẳng biết Long Dương Quân tự mình ra tay hay nhờ bọn hạ nhân. Tĩnh Lăng Quân chen vào. Đào kiếm vô tình, nếu Long Dương Quân tự ra tay, xin thứ lỗi ta không thể đáp ứng. Long Dương Quân nhãn miệng cười. Công tử thương yêu nô gia như vậy, vậy thì Sa Tuyên hãy lãnh giáo kiếm pháp của hạng binh vệ đi. Bọn Tĩnh Lăng quân đều lộ vẻ cảnh giác, ra hiệu cho hạng Thiếu Long đặc biệt lưu ý đến gã lùng ấy. Hạng Thiếu Long càng khẳng định gã ấy chắc là một mãnh tướng vô địch. Tên Sa Tuyên ấy bước ra phía trước nói lớn. Sa Tuyên mong được lãnh giáo kiếm thuật cái thế của hạng binh vệ. Hạng Thiếu Long biết trận đánh này không thể tránh được, vả lại còn liên quan đến sĩ diện của nước Triệu nên quay sang Tĩnh Lăng quân cung kính thỉnh thị. Quân thượng có cho phép hạng Thiếu Long xuất chiến không? Tĩnh Lăng quân có lòng tin đối với gã, vả lại cũng muốn xem kiếm thuật của gã, xem thử có đủ tư cách hành thích Ngụy Dương hay không, mỉm cười nói. Ha ha, sang ngự vệ và ngự tiền cao thủ của nước Ngụy, Thiếu Long không được khinh địch. Rồi nói lớn. Lần này chỉ so tài thôi, hy vọng các người dừng lại đúng lúc. Rồi quát lớn. Người đâu, hãy dọn dẹp bàn ghế ở ngoài lâu sảnh cho ta. Lời vừa dứt, có tiếng bàn ghế dọn dẹp ngoài lâu sảnh truyền vào. Long Nhân Quân cười vui vẻ, yểu điệu đứng dậy. Hạng Thiếu Long nhìn y đến nỗi ngẩn người ra, chả trách kẻ này khiến cho Ngụy Vương say đắm, không có động tác nào không đẹp đẽ, vẻ đẹp thiên kiều bá mị khiến người ta say đắm. Nếu gặp đã lâu thì không khó xem y là nữ nhân. Long Dương Quân hơi cúi người về phía Hạng Thiếu Long, nhoẻn miệng cười. Nô gia công kính mời binh vệ để nhấn ra ngoài sảnh. Rồi quyển chuyển bước ra ngoài. Tĩnh Lăng quân nhìn bóng y khuất ngoài cửa, quát mắt hạ giọng lạnh lùng nói. Giết Sa Tuyên cho ta. Tập thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.